Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 1 kỳ quái nàng, tiểu sửa, tác giả có lời muốn nói, chú ý, bởi vì giai đoạn trước cốt truyện yêu cầu cho nên lấy, nàng, tới chỉ đại công, nhưng là không khẳng định là nam, không cần hiểu lầm, tiểu thiên sứ nhóm QAQ trên dưới tư phương gọi chi vì vũ. Cầu kim lui tới gọi chi vì trụ, vô tận trong hư không, không đếm được ngôi sao lập lòe, mỗi một viên ngôi sao đều đại biểu cho một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Vận mệnh sông dài vờn quanh trong đó, quan sát đến mỗi cái ngôi sao thế giới vận chuyển, ở mấy cái không chớp mắt tiểu trong một góc, mấy viên vốn dĩ sáng ngời ngôi sao đã ảm đạm rồi đi xuống. Chúng nó trung ương ngôi sao lại càng thêm lộng lẫy. Này viên ngôi sao giống như virus giống nhau ô nhiễm quanh thân thế giới. Hơn nữa còn đang không ngừng cường đại. Mặt khác thế giới đầy cõi lòng chán ghét xưng hô thế giới này vì chủ thần thế giới. Lần này mục tiêu đã xác định. Luân hồi giả nhân số. 15 thế giới cấp bậc. B cấp cơ sở nhiệm vụ. Thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc. Tiến vào thế giới. Thì quái nàng tương ứng phân loại. Vườn trường khủng bố cơ bản cốt truyện, tên là Phong Hạnh người câm nữ sinh ở vườn trường trung gian kiếm lời chịu khi dễ. Cho đến một lần bị ẩu đả nằm viện, Phong Hạnh tính cách trở nên vặn vẹo, phản hồi trường học sau nàng lệnh mọi người càng thêm chán ghét. Sau lại, Phong Hạnh chết vào ngoài ý muốn trị lâu, giáo phương thực mau phong tỏa tin tức, nhưng kỳ dị chính là cùng nàng cùng lớp mấy nữ sinh lần lượt ly kỳ chết thảm. Toàn bộ trường học trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Sao Chu Vũ trong miệng ngậm một cái bánh mì, chậm rãi từ từ mà đi ở trên đường phố, cùng bên người thần sắc vội vàng người đi đường hình thành tiên minh đối lập. Phía trước chỗ ngoặt chính là trường học đại môn, mà ly đi học linh vang còn có 20 phút, bởi vậy hắn cũng không vội, trong tay cầm một hộp sữa bò tùy ý thưởng thức. Khoảng cách hắn đi vào thế giới này đã nửa tháng, từ bắt đầu mới lạ đến bây giờ đạm nhiên, hắn không thể không cảm thán vận mệnh vô thường. Đời trước hắn từ nhỏ thể nhược, mỗi ngày đều yêu cầu uống thuốc, lại bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, nghiêm trọng nhất thời điểm chỉ có thể nằm ở trên giường dựa truyền dịch duy trì sinh mệnh. Như vậy một khối yếu ớt thân thể ở chính phủ phúc lợi trợ cấp hạ miễn cưỡng trưởng thành tới rồi. 15 tuổi. Lúc sau hắn dựa vào tự học biên trình kỹ thuật trả hết chính phủ cho vay trợ cấp. Dọn ra cô nhi viện, sống được tự do mà cô độc. Nhưng mà, cho dù hắn lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, vẫn cứ ở 34 tuổi nam ấy liền đột phát bệnh tim qua đời. Chết thời điểm không phải không oán hận, lại cũng không thể nề hà. Hắn là cái cô nhi, lòng tự trọng rất mạnh. Cả đời đều ở vì chứng minh chính mình không thể so người khác kém mà nỗ lực giao tranh. Hắn hâm mộ những cái đó người thường khỏe mạnh thân thể. Lại không dám cùng người nhiều hơn tiếp xúc, sợ hãi nhân ốm yếu thân thể mà bị cười nhạo xa lánh. Bởi vậy trước mặt ngoại nhân biểu hiện thực quái gở, đến chết cũng không có một cái chi tâm bằng hữu, không thể không nói là một loại bi ai, sống lại một đời. Hắn có chính mình vẫn luôn muốn nhất khỏe mạnh thân thể. Còn trẻ hơn 10 tuổi, hiện giờ là cái sơ tam sinh, càng lệnh người hưng phấn chính là hiện giờ thời đại này đúng là toàn bộ quốc gia trăm phế đãi hưng. Là lúc, ngày xưa đồi nhược quốc gia đang tàn phát ra bừng bừng sinh cơ. Tiếp trước rất nhiều phát đạt khoa học kỹ thuật còn chưa nảy sinh. Hắn có thể làm sự tình còn có rất nhiều rất nhiều. Chu Vũ vừa đi vừa tự hỏi chính mình tương lai kế hoạch. Thình lình nghe được phía sau truyền đến xe đạp ngã xuống đất thanh âm. Không cấm quay đầu nhìn thoáng qua, một chiếc ở Chu Vũ xem ra hình thức thực cũ xưa xe đạp ngã xuống trên mặt đất. Xe đạp chủ nhân chật vật mà nâng dậy xe đạp, tức muốn hộc máu mà mắng xa tiền một cái màu đen tóc dài nữ hài nhi. Người đi đường không có mắt sao? Lỗ tai là đang làm gì? Ta ấn như vậy nhiều lần linh ngươi không nghe thấy à. Có biết hay không này chiếc xe nhiều quý, bán ngươi đều không đủ bồi. Ở thời đại này, có có chiếc xe đạp là kiện rất có mặt mũi sự. Xe giá cả cũng không tiện nghi. Ít nhất giống nhau tiền lương gia đình không lạc khẩn lưng quần tích cóp thượng mấy tháng tiền. Lương là mua không nổi. Tóc đen nữ hài nhi vừa rồi cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Nàng chậm rãi đứng dậy. Lúc này mới là người nhìn ra kia cao gầy cái đầu. Chu Vũ Chính Minh liền có 1m7 nhiều. Nữ hài nhi lại chỉ so hắn thấp một đầu. Đại khái có 1m7 tả hữu. Đối tuổi này nữ hài tử tới giảng là khó được đại cao cái. Nàng ăn mặc một thân lam bạch giáo phục, dài rộng kiểu dáng có vẻ nàng gầy lệnh nhân tâm đau. Quần áo cũng dơ hề hề, nhiễm một tầng cho bụi. Tóc đen nữ hài nhi cúi đầu không nói lời nào. Tóc đen rối tung xuống dưới, làm người thấy không rõ biểu tình. Cái kia xe đạp chủ nhân xem nữ hài nhi nãy giờ không nói gì cũng có chút bực bội. Trực tiếp lôi kéo nữ hài nhi quần áo, ồn ào muốn đi kêu trường học lãnh đạo làm chủ, rốt cuộc từ giáo phục có thể thấy được nàng là thị nhất trung học sinh. Chu Vũ cũng là thị nhất trung học sinh, tuy rằng hắn vẫn luôn đều thực không nghĩ xen vào việc người khác. Nhưng rốt cuộc đã sống quá một đời, đối tuổi này thượng tiểu nhân hài tử luôn có một ít trưởng bối quan tâm tâm lý ở. Không đành lòng làm nàng ở trước công chúng bị nhục mạ như thế nghiêm trọng. Vạn nhất lưu lại bóng ma tâm lý liền không hảo. Vì thế tiến lên một bước chuẩn bị vì nữ hài nhi kia nói mấy câu làm xe chủ ngừng nghỉ. Nhưng không đợi Chu Vũ mở miệng, nữ hài nhi lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Dễ như trở bàn tay mà ném ra xe chủ chế trụ nàng cánh tay. Nhanh chóng chạy đi rồi. Xe chủ bị nữ hài nhi quăng cái lảo đảo, đang muốn đuổi theo đi lại phát hiện nữ hài nhi đã chạy xa. Đành phải trong miệng hùng hùng hổ hổ đẩy xe cũng đi rồi. Chu Vũ sững sờ ở tại chỗ nhìn này hài kịch hóa một màn. Sau một lúc lâu mới không cấm bật cười. Ai, cũng là chính mình xen vào việc người khác, lớn như vậy hài tử, cũng biết xu lợi tị hại, mắng bất quá còn chạy bất quá sao. Chính mình quả nhiên vẫn là già rồi a ha ha, nhìn trên cổ tay đồng hồ điện tử, thời gian không nhiều lắm, Chu Vũ nhanh hơn nện bước, tuy rằng đã đời trước đạt được nghiên cứu sinh học vì. Này đó sơ chung chương trình học đối hắn mà nói đơn giản qua đầu. Nhưng hắn vẫn là thực không thói quen đến trễ, tiếp trước hắn liền luôn luôn kiên trì ngôn phải làm, hành tất quả. Hiện tại hắn cũng không nghĩ sửa lại cái này tính cách. Càng là tới gần cổng trường càng là có thể nghe được ồn ào thanh âm. Là rất nhiều học sinh ầm ĩ thanh âm mơ siêu Chu Vũ nhìn kỹ mới phát hiện là cổng trường khẩu mục. Thông báo phía trước vây quanh rất nhiều người, còn thỉnh thoảng phát ra chói tai tiếng cười nhạo, một chút cũng không cố kỵ sắp đã đến đi học tiếng chuông. Cái kia vừa rồi chạy đi tóc đen nữ hài nhi chính liều mạng dường như muốn chen vào trong đám người. Nhưng mọi người lại không có muốn cho khai ý tứ, còn thỉnh thoảng có người chán ghét mà đẩy nàng một phen. Nữ hài nhi suýt nữa bị đám người tễ đến té ngã trên đất. A, ai cha, nữ hài nhi phát ngoan, đem mấy cái đẩy nàng học sinh tất cả đều đả đảo. Đối với phía trước ngăn cản nàng mấy nữ sinh hung tợn mà kêu một tiếng. Thanh âm này đem này nhóm người hoảng sợ, nhưng đang xem thanh nữ hài nhi khuôn mặt sau, mọi người liền cười vang lên. Ha ha, mau xem, kẻ điên tới, cóc mà đòi ăn thì thiên nga a. Người như vậy ghê tởm con tưởng cùng học trưởng kết giao a. Ha ha, người cũng không sợ đem học trưởng ghê tởm phun ra. Nữ hài nhi đối mặt người khác ác ngôn ác ngữ cũng không nói chuyện. Rốt cuộc tễ tới rồi mục thông báo trước, từ Chu Vũ góc độ nhìn lại chỉ có thể nhìn đến nữ hài nhi liều mạng đem mục thông báo thượng dán đồ. Vật đi xuống xé biên hung tợn mà trừng hướng mặt khác mưu toan ngăn cản người. Nữ hài nhi bên người vây đi lên mấy cái trang điểm thời thượng nữ sinh cũng không cam lòng yếu thế. Giữ chặt nữ hài nhi cánh tay liền hướng bên cạnh kéo. Không cho nàng xé vài thứ kia, trong đó một cái nhiễm màu vàng tóc nữ sinh còn dùng tiêm tế thanh âm mắng. Kẻ điên, ngươi còn dám xé, không muốn sống nữa sao? Tin hay không ta nói cho ta ba, làm lão sư đem ngươi khai trừ. Ngươi người điên nên tiến bệnh viện tâm thần. Chính là, Hoan tỷ đem ngươi nhật ký dán ra tới đó là vì ngươi hảo. Trong chốc lát học trưởng lại đây chẳng phải sẽ biết ngươi thích hắn. Nói không chừng ngươi thật đúng là có thể cùng học trưởng ở bên nhau đâu. Ha ha ha, mọi người lại cười thành một đoàn. Mỗi người đều ác ý tràn đầy mà nhìn chăm chú vào cái này dáng người thon gầy cao cái nhi nữ hài nhi. Phảng phất nàng phạm vào thiên đại tội lỗi giống nhau. Hận không thể nàng tức khắc tự sát. Từ những cái đó học sinh cười nhạo chung có thể biết được. Nữ hài nhi ở nhật ký kể ra đối người nào đó yêu say đắm. Lại bị này đó hùng hài tử cấp dán ở mục thông báo thượng. Ở cái này bảo thủ niên đại. Nữ hài nhi công khai thông báo là thực đáng xấu hổ. Không có người đi đồng tình nữ hài nhi không duyên cớ bị người bại lộ tràn ngập riêng tư sổ nhật ký. Ngược lại bắt đầu cười nhạo cái này ở bọn họ xem ra không biết xấu hổ nữ hài nhi. Chu Vũ nhìn cái này nữ hài nhi, có chút nghi hoặc mà nhíu hạ mày, càng xem càng quen thuộc a, chính là nghĩ không ra nàng gọi là gì, ta đã từng gặp qua nàng sao? Chung quanh ầm ĩ mọi người nói ra nữ hài nhi tên. Chu Vũ mơ hồ nghe thấy Phong Hạnh hai chữ. Phong Hạnh, là có điểm ấn tượng, hình như là cái sơ nhất tiểu học muội, vốn dĩ thực bình thường, nhưng gần nhất lại ở trong trường học thực nổi danh, liền hắn cái này vừa lại đây nửa tháng hàng giả đều có điều nghe thấy. Nghe nói là bởi vì trang điểm lão thổ, tính cách âm trầm, vẫn là cái người câm mà bị toàn bộ lớp cô lập. Cuối cùng Phong Hạnh không thể nhịn được nữa đả thương trong đó một người nữ sinh. Cái kia nữ sinh ra trường trực tiếp tìm được rồi trong trường học. Đem nữ hài nhi lôi ra tới mắng cái máu chó phun đầu. Cuối cùng liền cảnh sát đều lại đây điều giải. Việc này nháo đến rất đại, làm cho toàn giáo người đều ở nghị luận cái này nữ hài nhi. Ai, chung quy chỉ là cái ngây thơ mờ mịt tiểu cô nương. Gặp được loại này vườn trường khi dễ cũng là có điểm đáng thương quá mức. Chu Vũ rốt cuộc đã sống quá một đời. Nhìn này đó sơ trung học sinh đều giống đang xem tiểu hài tử giống nhau. Nhìn đến như vậy đáng thương tiểu nữ hài nhi cũng liền động lòng trắc ẩn. Đại cất bước đi vào trong đám người. Không biết vì sao, đám người lập tức sôi trào lên. Hắc, hắc, Chu Vũ tới, ha ha. Có trò hay nhìn, Chu Vũ, kẻ điên cùng ngươi thông báo đâu? Ha ha ha, bốn phía nóng bỏng ánh mắt làm luôn luôn thói quen điệu thấp Chu Vũ có chút không thích ứng. Hắn vốn dĩ tính cách thực trạch, thậm chí có điểm sợ hãi đi người nhiều trường hợp, nhưng Chu Vũ hiện tại thân thể này xem như cái này trường học nhân vật phong vân. Bởi vì diện mạo tuấn tiếu, học tập thành tích cầm cờ đi trước mà trở thành vườn trường nam thần. Là vô số thiếu nữ lý tưởng đối tượng, bởi vậy tổng không tránh được trở thành người khác chú ý trung tâm mơ siêu cũng may nguyên thân. Trước mặt ngoại nhân chính là một bộ băng sơn bộ dáng. Hiếm khi cùng người chủ động đáp lời, cũng khiến cho Chu Vũ miễn với đòn ý nói hùa người khác. Như vậy tính cách là bởi vì hắn kiêu ngạo với chính mình thành tích cùng gia thế. Khinh thường với cùng trong trường học những cái đó đồng dạng xuất thân tốt đẹp ăn chơi trác táng. Chơi đùa, mà giống hắn giống nhau có tiền đồ bạn cùng lứa tuổi lại cũng không quen nhìn hắn cao ngạo. Bởi vậy nguyên thân ở trường học là mặt ngoài phong cảnh. Thì thật chỉ có chút bởi vì nguyên thân thân phận mà định bợ lấy lòng hắn hồ bằng cầu hữu. Cũng không có cái gì thiệt tình bạn thân, cái này làm cho Chu Vũ rất là nhẹ nhàng thở ra. Đỡ phải bị nguyên thân bạn tốt vạch trần, nguyên thân gia đình điều kiện thực hảo, xem như M thị nổi danh phú hào gia đình, nhưng thực đáng tiếc, cha mẹ hắn là bởi vì thương nghiệp liên hôn ở bên nhau. Từ có nguyên thân cái này người thừa kế liền bắt đầu ai chơi theo ý người nấy. Chút nào không đem cái này thân sinh nhi tử để ở trong lòng. Vì thế từ nhỏ bị nuôi thả nguyên thân thành công mà bị dưỡng ngoai. Đối đãi trong trường học đồng học tựa như đang xem đại con kiến giống nhau. Khinh thường cùng sâu giao, đồng thời bởi vì thơ ấu cô đơn tao ngộ cực độ thích bị người sùng bái kính ngưỡng cảm giác. đem chính mình ngụy trang thành một cái hoàn mỹ quý công tử hình tượng. Như vậy hình tượng thực thảo sơ trung tiểu nữ sinh thích. Lại đương nhiên mà đưa tới nam đồng bào nhóm ghen ghét. Bởi vậy hiện tại nhìn đến Chu Vũ khả năng sẽ ra khứu. Này đàn nam sinh liền kích động, sôi nổi kêu la hấp dẫn Chu Vũ lực chú ý. Càng quá phận còn trực tiếp đem Chu Vũ hướng mục thông báo bên kia đẩy. Phát ra từng trận cười vang thanh, Chu Vũ dù sao cũng là cái người trưởng thành rồi. Tuy rằng thân thể thu nhỏ nhưng chỉ số thông minh còn ở. Cũng không tức giận, chỉ là bỏ qua một bên cạnh đẩy nhương tay. Lạnh lùng mà nhìn một vòng, thẳng xem đến này đó vây xem quần chúng trên người rét run. Thanh âm không tự giác mà liền nhỏ xuống dưới. Vốn dĩ náo nhiệt bầu không khí nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Liền cái kia vẫn luôn ý đồ xé xuống nhật ký nữ hài nhi đều dừng tay. Tùy ý mặt khác mấy cái nữ hài nhi kéo ra nàng. Nữ hài nhi thấp thỏm ánh mắt cho dù có tóc đen che lấp cũng thực thấy được. Chu Vũ tuổi đều đủ khi bọn hắn phụ thân rồi. Đối này đàn hùng hài tử tự nhiên là không có gì hảo cảm. Lại cũng sẽ không thật sự sinh khí. Hắn chưa nói cái gì, chỉ là hướng mục thông báo thượng nhìn lại, bằng vào 1m7 mấy đại cao cái liếc mắt một cái liền thấy được kia mục thông báo thượng đồ vật. Là một chương chương nhật ký giấy, tự thể thanh tú mà tinh tế. Hết chương.